Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1030, chương 1030, toàn lực ứng phó Messi. Đường song phương cầu thủ xuất hiện ở trong đường hầm, chờ đợi ra sân thời điểm. Iniesta tại hướng Vinh Quang chào hỏi, Vinh Quang trở về lễ, nhưng là hắn cũng không có đi lên cùng Iniesta bắt chuyện. Đối phương cũng giống vậy. Không qua mọi người trên mặt đều mang ý cười. Liên tiếp gật đầu thăm hỏi. Một màn này tự nhiên rơi xuống những cái kia TV camera trong màn ảnh. Thông qua trực tiếp tín hiệu truyền khắp toàn bộ thế giới. Mọi người đối một màn này cũng không kinh hãi. Bởi vì Vinh Quang cùng không ít Barcelona cầu thủ quan hệ đều cũng không tệ lắm. Đây là mọi người đều biết. Cho nên tại tranh tài trước song phương quan hệ hòa hợp không thể bình thường hơn được. Nói không chừng cái này đem là một trận hữu nghị cùng kết quả cả hai cùng có lợi tranh tài đâu. Coi như bất kỳ bên nào thắng cầu, đối phương chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì oán khí a. Không ít người thấy cảnh này nghĩ như vậy đến, nhưng khi tranh tài sau khi bắt đầu, bọn hắn mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Từ tranh tài phút thứ nhất bắt đầu, Manchester City cùng Barcelona tranh tài liền rất bình thường kịch liệt. Manchester City lợi dụng bọn hắn sân nhà ưu thế, hướng Barcelona cầu môn phát khởi mấy vòng mãnh liệt thế công. Bất quá cái này mấy vòng tiến công cũng không để cho Manchester City lấy được dẫn bóng. Mà Manchester City đang đánh xong cái này mấy vòng tiến công về sau, liền nhanh chóng về nhận được mình phía trước cầu môn. Không còn là giống trước đó như thế đè ép Barcelona nửa chàng đánh. Ngoặc kép chấm chấm, Manchester City mãnh liệt thế công kết thúc. Hiện tại đến phiên Barcelona tiến công. Barcelona khống chế bóng thời điểm, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Bọn hắn tựa hồ cũng không vội lấy hướng phía trước công. Đây là đương nhiên, Manchester City thu về rất nhanh. Vội vã đánh lên đi cũng không có gì không gian. Còn không bằng chậm rãi ngược lại chân thúc đẩy đâu. Dù sao đây cũng là Barcelona am hiểu bộ kia. Allan Hansen nói, vị này giải thích vô số trận tranh tài giải thích khen ngợi trong lòng giờ này khác này cũng là có. Chút thấp thỏm, Barcelona chính là như mặt trời ban trưa thời điểm. Đây là Manchester City gặp được đối thủ mạnh mẽ nhất. Tại đối mặt Barcelona thời điểm, Manchester City có thể xuất ra biểu hiện gì đâu. Hắn cũng không hy vọng đại biểu nước Anh Manchester City biểu hiện quá khó nhìn. Mùa giải trước, Barcelona thành công đăng đỉnh châu Âu. Dựa vào là chính là tại Champions League trong trận chung kết đánh bại MU. Manchester có hai chi đội bóng chuyên nghiệp. Cho tới nay, đều là MU so Manchester City càng nổi danh. MU cường đại hơn Manchester City. Kết quả MU thua một điểm tính tình đều không có. Barcelona thật sự là quá mạnh. Hiện tại đến phiên Manchester mặt khác một chi đội bóng Manchester City đến đối mặt Barcelona. Biểu hiện của bọn hắn lại so với MU tốt vẫn là càng kém đâu. Xavi cầm banh, nhìn thấy chính là trận địa sẵn sàng đón quân địch Manchester City cầu thủ. Manchester City trở về thủ thật nhanh. Xavi đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Rất nhiều đội bóng tại đối mặt Barcelona thời điểm, nếu như chiếu lại tốc độ không đủ nhanh, sẽ chết rất thê thảm. Cho nên Manchester City nhanh chóng trở về thủ đấy là đúng. Hắn cũng không có trông cậy vào mình ngẩng đầu một cái phát hiện Manchester City hậu trường tất cả đều là mênh mông vô bờ đại thảo nguyên. Mặc hắn rong ruổi. Đã Manchester City trở về thủ đầy đủ nhanh, như vậy hiện tại liền đừng có gấp. Hắn nhìn thấy Messi từ đường biên chạy hướng về phía trung lộ. Trước tới tiếp ứng mình, liền đem bóng đá truyền tới. Messi một cầm banh, ghế bình luận cùng đài truyền hình hậu phương diễn truyền bá trong phòng sướng ngôn viên liền đều. Kinh hô lên, hiện tại là Messi cầm banh. Manchester City ground trên không khí tựa hồ cũng đọng lại một chút. Manchester City fan bóng đá thanh âm đều muốn so trước đó ít đi một chút. Tất cả mọi người cau mày nhìn về phía Messi, bởi vì lo lắng cùng khẩn trương. thậm chí đều quên phát ra hư thanh hay là cái gì khác thanh âm. Đây cũng là trên sân bóng không thanh âm ít đi một chút nguyên nhân. Messi một cầm banh liền có hiệu quả như vậy. Không thể không nói Messi đúng là đương kim giới bóng đá đệ nhất nhân. Nếu như không có vinh quang, hắn cái danh xưng này liền một điểm nghi vấn cũng không có. Nhưng bây giờ, còn phải đánh cái trước dấu chấm hỏi. Messi nhận banh đồng thời, Manchester City phòng thủ cầu thủ Gareth mong đợi liền đã xông tới. Nhưng Messi cũng không có cùng hắn cứng đối cứng, mà là cấp tốc đem bóng đá chuyền ra ngoài. Chuyển về cho Xavi, đừng tưởng rằng Messi đây là sợ. Cùng lúc đó hắn quay người liền chạy về phía trước. Đương nhiên, Gareth mong đợi cũng không có buông tha Messi. Cũng đi theo quay người liền hướng về truy. Dưới tình huống như vậy, Xavi cũng không có trực tiếp đem bóng đá chuyển đi, mà là chuyển cho Iniesta. Iniesta quay người hướng phía trước dẫn bóng. Hấp dẫn Manchester City cầu thủ phòng thủ lực chú ý. Nhưng ngay lúc này, Iniesta đột nhiên đem bóng đá nghiêng tiến thẳng nhét ra ngoài. Cùng lúc đó, trước chen vào Messi đột nhiên ra tốc, đoạt trước một bước nhận được cầu. Messi, John Mortensen kia hô to một tiếng còn chưa hô xong. Messi liền đã lên chân sút gôn. Dâu hát mặc dù làm ra dập tắt lửa động tác, nhưng là hắn dập tắt lửa động tác rõ ràng chậm. Tất cả mọi người con mắt đều một mực nhìn chằm chằm bị Messi đá đi ra bóng đá. Barcelona fan hâm mộ bóng đá chuẩn bị hô to chúc mừng. Cái mông của bọn hắn đều đã từ trên ghế ngồi ngẩng lên. Nhưng bóng đá lại cuối cùng trượt cánh cửa mà qua. Cầu chưa đi đến. Catalonia sướng ngôn viên ngay từ đầu là muốn nói bóng vào rồi. Kết quả nhìn thấy bóng đá trượt cánh cửa mà qua, hắn cũng chỉ đành xinh xinh sửa lại lời kịch. Cái này chuyển hướng có chút cứng rắn, còn để hắn kém chút ho khan. Bất quá cùng Barcelona mất đi dẫn bóng so ra, cái này đều không coi vào đâu. Nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình, vô số Barcelona fan hâm mộ bóng đá phát ra tiếng thở dài. Nếu như đây là tại Nou Camp, cả tòa sân bóng chỉ sợ đều bị tiếng thở dài bao vây. Nhưng đây là tại Manchester City Ground, là Manchester City sân nhà. Tại bóng đá bay qua cột cửa thời điểm, vang lên chính là to lớn tiếng kinh hô. Sau đó chính là sống sót sau tai nạn gieo hò. Messi sút gôn trượt cánh cửa mà ra. Thật là nguy hiểm. Barcelona kém một chút tại tranh tài vừa mới bắt đầu 8 phút thời điểm liền lấy được giành trước. John Mortensen kinh hô, Barcelona tiến công xác thực rất bình thường có một bộ, vừa rồi cái kia chuyền chạy phối hợp phi thường có ý tưởng. Mặc dù cuối cùng là cho Messi, nhưng trước đó lại rời đi lực chú ý của mọi người. Dù sao nếu như Iniesta cầm banh, Manchester City phòng thủ cầu thủ là tuyệt đối không dám bỏ mặc không quan tâm. Cũng tạo thành đối Messi phòng thủ bên trên thư giãn. Allan Hansen giải thích nói, đánh như vậy xuống dưới, Manchester City rất nguy hiểm a. John Mortensen lo lắng, đây là tự nhiên, Barcelona tiến công vốn là rất mạnh, nhất là bọn hắn loại này chuyền chạy phối hợp, đơn giản chính là không có kẽ hở. Trận đấu này chính là Benitez Manchester City chỗ đụng phải tối khảo nghiệm nghiêm trọng. Cùng Barcelona so ra, vô luận là MU, Real Madrid vẫn là Bayern Munich, đều đã không coi vào đâu. Allan Hansen lại mượn cơ hội đen một thanh ba chi trung tâm huấn luyện. Cầu thủ, nước Anh sướng ngôn viên vì Messi biểu hiện xuất sắc cảm thấy nghĩ mà sợ. Nhưng Messi mình lại đối biểu hiện của mình cũng không hài lòng. Tại cước này sút gôn trước đó hắn ra tốc hất ra nhìn chằm chằm hắn Gareth mong đợi. Ngắn ngủi ở vào một cái không người chằm chằm phòng trạng thái. Phía trước mặc dù có Gawin chính diện ngăn chặn, nhưng cách hắn cũng còn có hơn 2 mét. Loại trình độ này phòng thủ hắn hẳn là sẽ không thất thủ. Nhưng hắn vẫn là bắn chệch một chút xíu. Mặc dù nhưng đã là rất có uy hiếp một lần tiến công. Nhưng Messi cũng không hài lòng. Đây cũng không phải hắn trách móc nặng nề chính mình. Phải biết Messi trận đấu này đối mặt người thế nhưng là vinh quang. hắn không thể không đối với mình yêu cầu nghiêm khắc. Đừng nhìn hiện tại toàn thế giới đều nói hắn Messi là thế giới bóng đá đệ nhất nhân. Nhưng Messi lại từ đầu đến cuối đều cảm thấy phía sau của mình có một con mãnh hổ tại theo đuổi. Không bỏ, hắn chỉ cần có chút thư giãn, kia con mãnh hổ liền sẽ từ phía sau nhào lên, đem hắn theo ngã xuống đất. Chỉ nói trận đấu này đi, Messi cũng rất gấp, bởi vì hắn quá rõ ràng vinh quang lợi hại. Nếu như mình không thể tiên tiến cầu, trợ giúp đội bóng lấy được dẫn trước ưu thế, tại đội bóng phương diện bên trên ngăn chặn Manchester City, vinh quang tùy thời đều có thể sẽ sửa viết cái này trận kết quả trận đấu. Đối phó với vinh quang tay, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, dùng hết khả năng nghiền ép tiềm năng của mình. Bất luận cái gì một chút xíu sai lầm đều là không được cho phép. Cho nên dạng này đá bóng kỳ thật rất mệt mỏi. So Messi đá La Liga, còn lại Champions League tranh tài đều muốn mệt mỏi hơn nhiều. Nhưng Messi cũng không cảm thấy cái này rất thống khổ. Tương phản, hắn rất bình thường hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì đây chính là hắn một mực chờ đợi cảm giác. Cùng vinh quang tại một trận chính thức mấu chốt trong trận đấu phân cao thấp. Đánh bại hắn, Messi vẫn luôn tại chờ cơ hội này. Nhưng từ khi 2005 năm World Youth Championship trận chung kết về sau, hắn liền cũng không có cơ hội nữa cùng vinh quang ở trong trận đấu làm đối thủ đều đừng đề cập. Chính thức so tài, hắn liền tại thi đấu hữu nghị tranh tài như vậy bên trong, đều chỉ có thể cùng vinh quang làm đồng đội. Ai bảo hắn cho người ấn tượng là cùng vinh quang tư giao rất tốt, quan hệ tốt đâu. Cho nên tất cả mọi người coi hắn là làm vinh quang đồng đội đối đãi. Liền ngay cả chính vinh quang cũng là như thế. Tại tổ chức từ thiện thời điểm tranh tài, gọi điện thoại tìm đến Messi đều là mời hắn làm đồng đội. Messi cũng thật sự là không tiện cự tuyệt. Một số thời khắc Messi kỳ thật còn rất bình thường hâm mộ Ibrahimovic cùng Cristiano Ronaldo hai người kia, mặc dù bọn hắn chưa từng có đã đánh bại vinh quang, nhưng bọn hắn lại làm cho toàn thế giới biết bọn hắn là vinh quang địch nhân. Bọn hắn là muốn lấy đánh bại vinh quang làm mục tiêu. Nhưng mình lại nói không nên lời như vậy. Kỳ thật mục tiêu của hắn cũng không phải cùng vinh quang làm đồng đội, mà là đánh bại vinh quang. Cho nên lúc ban đầu điên truyền vinh quang muốn tới Barcelona thời điểm, Iniesta là cao hứng phi thường. Nhưng Messi lại cũng không hy vọng chuyện này trở thành sự thật. Đương nhiên, mặt ngoài hắn khẳng định không thể như thế biểu đạt mình ý tưởng chân thật. Người khác hỏi hắn, hắn cũng chỉ có thể đủ mặt mỉm cười mà tỏ vẻ mình cũng rất tình nguyện cùng vinh quang làm đồng đội. Đến cuối cùng vinh quang bởi vì trọng thương mà không cách nào đến Barcelona về sau. Nói thật, Messi là nhẹ nhàng thở ra. Cuối cùng, không cần cùng vinh quang làm đồng đội, vậy liền còn có cơ hội đánh bại hắn. Chờ ý nghĩ này bốc lên sau khi đi ra, Messi mới tới kịp suy nghĩ vinh quang đều trọng thương thành dạng này. Sau này mình đánh bại hắn còn có ý nghĩa sao? Đánh bại một cái tàn phế vinh quang, không có chút nào quang vinh. Còn tốt, về sau vinh quang tái xuất về sau biểu hiện để Messi nhẹ nhàng thở ra, hắn y nguyên rất mạnh. Giá trị được bản thân đi đánh bại. Chỉ có đánh bại mạnh nhất vinh quang, mới có thể chứng minh mình so mạnh nhất càng mạnh. Nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn về phía vinh quang. Hắn phát hiện vinh quang cũng đang nhìn hắn. Tại hai người ánh mắt gặp nhau một khắc này, Messi đột nhiên có chút bối rối. Hắn vội vàng thõng xuống tầm mắt, vùi đầu chạy về, đột nhiên muốn cùng vinh quang là địch. Messi còn có chút không quá thích ứng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.